Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Đông Hoang Đoạt Bảo. Lại nói, đây là Dương An lần thứ hai buông xuống Bắc Đấu Tinh. Vừa vào Bắc Đầu, Dương An thì cảm nhận được một cỗ mênh mông hùng hậu khí tức. Phảng phất, khiến người ta thân ở Hồng Hoang thời đại. Lọt vào trong tầm mắt đều là thương thiên đại thủ, mãnh thú chạy, hung cầm bay múa, dõi mắt nhìn ra xa, có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ xưa thành trì. Hà Tiểu Ngọc thu hồi ánh mắt, nói, Dương An, nơi này cây cối cao hơn bàn long thế giới lớn, động vật cũng so bàn long thế giới càng lớn, càng hung, ếch. Dương An im lặng, đúng lúc này. Một cái hung điểu từ không trung bay qua, cái này hung điểu hai cánh triển khai, ước 40-50 mét, nhìn qua, giống như một khung máy bay theo tầng trời thấp bay qua. Dương An ngừng lại một hồi, nói, Tiểu Ngọc, chúng ta đi, tiên tiến thành trì, một hồi, ta cho Phong Thái gọi điện thoại. Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, con mắt nhìn chung quanh. Nàng mới tới Bắc Đấu Tinh, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dương An lấy điện thoại di động ra, bấm Phong Thái điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An nói, Phong Thái, mấy người các ngươi ở một chỗ sao? Phong Thái ứng một tiếng, hỏi nói, Dương An, ngươi tìm ta có việc sao? Đột nhiên, Phong Thái kinh ngạc hỏi nói, Dương An, ngươi đến Bắc Đấu Tinh? Đúng vậy à, Dương An nói, ta vừa tới Bắc Đấu Tinh. Phong Thái nghe được Dương An nói chuyện, trên mặt tươi cười, nói, Dương An, ngươi đến, thì càng có ý tứ. Có lẽ, ngươi có thể cướp được Đông Hoang Chí Bảo. Đây là cái gì tình huống? Dương An không rõ ràng cho lắm. Phong Thái nói, Thanh đế âm phần xuất thế, đại lượng tu sĩ tụ tập tại Đông Hoang bên trong, còn có đại năng, ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thật đúng là xảo a, cái này thanh đế âm phần vừa xuất thế. Lập tức, Dương An lại hỏi nói, Phong Thái, ngươi biết Diệp Phàm ở đâu sao? Phong Thái cười nói, Diệp Phàm thế nhưng là thái cổ thánh thể. Giống như chúng ta, đều đến từ địa cầu. Ta chỗ này có hắn số điện thoại di động. Dương An vô ý thức hỏi nói, Diệp Phàm điện thoại di động còn có thể dùng sao? Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, Diệp Phàm theo địa cầu mang tới điện thoại di động đương nhiên không thể dùng. Bây giờ, hắn dùng di động là ta bán cho hắn đời thứ 5 ma huyễn điện thoại di động. Có thể vượt giới truyền tin. Dương An cảm thán nói, thời đại phát triển thật nhanh a, tất cả mọi người dùng tới vượt giới truyền tin điện thoại di động. Phong Thái dừng một cái, thần sắc có chút hoảng hốt, nàng cũng có chút không dám tin tưởng, chính mình vậy mà có thể đi hắn thế giới. Một lát sau, Phong Thái nói, Dương An, Vương Siêu cho ta gửi tin tức, hắn nói Thanh đế âm phần bên kia có động tĩnh, chúng ta mau mau đến xem, nhìn có thể hay không đạt được một số cơ duyên. Tốt a, Dương An nói, một hồi, ta cũng đi qua nhìn một chút. Dương An sau khi cúp điện thoại, Phong Thái mời Dương An địa cầu bầy tu sĩ. Dương An lại sững sờ một chút, nói, các người lợi hại, đều đã thành lập địa cầu bầy tu sĩ. Dương An nhập bầy về sau, tìm tới Diệp Phàm, cho Diệp Phàm phát một cái tin tức. Diệp Phàm, còn nhớ ta không? Vị diện kia thương nhân. Diệp Phàm thu đến Dương An tin tức, sững sờ một chút, sau đó, kinh hỉ nói, vị diện thương nhân, ngươi trở về, ta có việc muốn nhờ. Ồ, Dương An nghi hoặc nói, chuyện gì? Diệp Phàm không nói gì. Lúc này, Diệp Phàm chính đang chạy trối chết. Qua một hồi lâu, Diệp Phàm thở một cái, nói, vị diện thương nhân, ngươi ở đâu? Dương An nhìn xem cảnh vật chung quanh, nói, ta tại Đông Hoang, cách hoang cổ cấm địa không xa. Diệp Phàm nói, ta tại Thanh Đế âm phần phụ cận, ngươi có thể chạy tới sao? Được, Dương An gật gật đầu, nói, ta một hồi liền đến. Dương An kết thúc trò chuyện về sau, đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, nhìn có thể hay không đạt được mấy món bảo vật. Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Dương An ngẫm lại, theo hệ thống không gian mua sắm một cỗ thánh cấp xe chạy nhanh. Tên như ý nghĩa, thánh cấp xe chạy nhanh cường độ có thể so với thánh vực ma thú. Có thể cùng thánh vực ma thú cứng đối cứng. Xe chạy nhanh khởi động về sau. Dương An nói, thánh cấp xe chạy nhanh có thể đâm chết bỉ ngạn cảnh tu sĩ sao? Dương An cũng không biết loại này thánh cấp xe chạy nhanh là cái gì, cái thế giới xuất phẩm. Bất quá, cái này xe chạy nhanh đi qua hệ thống cường hóa về sau. Có thể tại Bắc Đấu Tinh phi hành, mà lại, tốc cực nhanh, vượt giới truyền tin điện thoại di động đều có hướng dẫn cùng định vị công năng. Dương An ngồi trên phi sa mạt, khởi động hướng dẫn cùng định vị công năng, đem bay tốc độ xe nâng lên xa hoa nhất, hướng Diệp Phàm chỗ phương hướng bay qua, làm xe chạy nhanh tiếp cận Thanh Đế âm phần lúc, trên đường tu sĩ càng ngày càng nhiều, thường có thần hồng từ không trung xẹt qua, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Hà Tiểu Ngọc hâm mộ nói, nếu là ta có thể bay liền tốt. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi đừng vội, hiện tại, ngươi trước thể ngộ thiên địa tự nhiên, quá ngày nữa, liền có thể cường hóa thân thể ngươi. Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, tiếp tục xem phong cảnh. Đột nhiên, một cái tu sĩ hướng Dương An xe chạy nhanh đuổi tới. Hô nói, ngươi là cái nào môn phái, dùng là pháp bảo gì? Dương An không rảnh để ý, tiếp tục đi tới, tu sĩ kia tiện tay đánh ra một kiện pháp định, đánh phía Dương An lấy xe chạy nhanh. Dương An không quan tâm, trực tiếp hướng pháp bảo đụng tới. Trong chốc lát, ánh sáng nổi lên bốn phía, tu sĩ kia pháp bảo bị Dương An đụng nát. Ngay sau đó, Dương An thay đổi phương hướng, hướng tu sĩ kia đụng tới. Tu sĩ kia pháp bảo bị Dương An đụng nát về sau, tâm thần bị thương, khóe miệng chảy máu, nhìn thấy Dương An lái thần bí pháp bảo vọt tới hắn. Hắn dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phanh, tu sĩ kia bị xe chạy nhanh trùng điệp đụng một cái. Thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã rơi xuống mặt đất. Dương An phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Mở ra xe chạy nhanh sạch sẽ công năng, dọn dẹp một chút vết máu, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Hà Tiểu Ngọc sững sờ một chút, nói, Dương An, cái thế giới này thật là loạn, một lời bất hòa thì giết người. Dương An cười nhạt một tiếng, tu sĩ tư duy cùng người bình thường tư duy không giống nhau. Hà Tiểu Ngọc không nói gì, nàng xuất sinh tại hòa bình niên đại, có chút không thích ứng, trải qua này nháo trò, một số yếu tiểu tu sĩ không dám ngăn cản Dương An tiến lên, một số cường đại tu sĩ làm theo tràn ngập nghi hoặc, làm Dương An mở ra xe chạy nhanh đi vào Diệp Phàm bên người lúc, vừa hay nhìn thấy đạo sĩ bất lương tại đoạt Diệp Phàm thông linh bảo vật. Lúc này, cái kia đạo sĩ bất lương trên mặt chất đầy nụ cười. Diệp Phàm thì là sắc mặt tái xanh, hận không thể muốn ăn thịt người. Dương An đem xe chạy nhanh ngừng đến Diệp Phàm bên người. Cười nhạt nói, Diệp Phàm, đã lâu không gặp, tu vi tăng trưởng a. Diệp Phàm nhìn thấy Dương An mở xe chạy nhanh, giật mình nói, xe chạy nhanh, địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy, đều có thể sinh sản xe chạy nhanh. Dương An cười nhạt nói, đây là hắn thế giới. Lúc này, đạo sĩ bất lương cũng tò mò đánh giá Dương An, cùng Dương An lấy xe chạy nhanh, đồng thời miệng bên trong tự lẩm bẩm, Quái tai, quái tai, bảo vật này không có pháp tắc đường vân, cũng không cần thần thức khống chế, vậy mà có thể tự chủ phi hành. Dương An tâm niệm nhất động, sử dụng ra hư không bí pháp, đem đạo sĩ bất lương trên tay thông linh bảo vật đoạt tới. Nắm bắt tới tay bên trên, vui tươi hớn hở nói, Tiểu Ngọc, bảo vật này không tệ, rất xinh đẹp, ngươi cầm lấy đi gọt hoa quả đi. Nữ hài tử đều ưa thích xinh đẹp đồ, vật, cái này thông linh bảo vật quang mang lập lòe, toàn thân như ngọc, nhỏ nhắn mỹ quan. Hà Tiểu Ngọc tiếp nhận thông linh bảo vật, cái này thông linh bảo vật phảng phất gặp được cái gì có thể lo sự tình, vậy mà run lẩy bẩy. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, nhẹ nhàng nói, Tiểu quai quai, đừng sợ nha. Đạo sĩ bất lương rung động trong lòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương An, hỏi nói, ngươi là thế nào đoạt lấy đi? Hắn không nghĩ tới, lại có người vô thanh vô tức theo trên tay hắn giật đồ. Người này tu vi có bao nhiêu đáng sợ? Diệp Phàm cười, đạo sĩ thúi, cái này gọi báo ứng, vị này địa vị có thể lớn, hắn nhưng là vị diện thương nhân, hành tẩu ở chư thiên vạn giới. Vị diện thương nhân, đạo sĩ bất lương đọc một câu, tâm thần nhất động, trong nháy mắt thì thi triển ra một đạo bí pháp, muốn đem thông linh bảo vật đoạt lại. Sau đó, hắn thả ra thần lực và thần niệm phảng phất châu đất xuống biển. Không một tiếng động, đạo sĩ bất lương có thể cảm giác được, chính mình phóng thích thần lực và thần niệm đều bị cái kia giản dị đáng yêu tiểu nữ hài hấp thu. Đây là cái gì thể chất? Đạo sĩ bất lương chấn kinh, Dương An cũng hơi hơi giật mình. Vừa rồi, hắn chả muốn ra tay giúp Hà Tiểu Ngọc, không nghĩ tới, Hà Tiểu Ngọc chính mình thì hóa giải. Dương An nhìn vẻ mặt mừng rỡ Hà Tiểu Ngọc, nghĩ thầm, lần này, là vận khí, vẫn là thể chất. Đạo sĩ bất lương thăm dò về sau, cảm giác nhìn mình không thấu Dương An, lập tức, vui tươi hớn hở nói, Tiểu Hữu, chúng ta có thể tổ đội, cùng một chỗ đoạt bảo. Dương An lắc đầu, nói, ta cùng Diệp Phàm tổ đội, ngươi tự tiện. Lập tức, Dương An lại nói với Diệp Phàm, Diệp Phàm, nơi này là một khối bảo địa, cần phải còn sẽ có bảo vật bay tới, không phải sao? Dương An vừa dứt lời, lại một kiện thông linh bảo vật bay tới. Dương An thuận tay vồ một cái, nói, đạo hữu, luận tốc độ tay, ta nhanh hơn ngươi một điểm a. Oa, oa, đạo sĩ bất lương oa oa kêu to, tức giận không thôi, lại không thể làm gì. Diệp Phàm trong lòng thoải mái, cười to nói, đạo sĩ thúi, ngươi cũng có nín nhịn thời điểm. Dương An cầm thông linh bảo vật, nhìn một chút, gặp cái này thông linh bảo vật là một hạt châu. Đối Hà Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, ngươi ưa thích cái khỏa hạt châu này sao? Không thích, Hà Tiểu Ngọc lắc đầu. Dương An đem hạt châu tiện tay ném một cái, ném đến Diệp Phàm bên người, nói, thứ này đưa ngươi. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị kết nối linh bảo vật, lại phát hiện mình chậm tay một bộ, viên kia bảo châu đã rơi xuống đạo sĩ bất lương trên tay. Lúc này, hắn vui tươi hớn hở nói, Tiểu Hữu, Diệp Phàm đạo hạnh quá nhỏ bé, hàng phục không được dạng này bảo vật, vẫn là cho ta dùng đi. Dương tâm niệm nhất động, lần nữa thi triển bí pháp, nói, giam cầm. Theo Dương An tiếng nói, cái kia đạo sĩ bất lương bị định tại nguyên chỗ, chỉ có thể ngôn ngữ, không thể động đậy. Dương An chiêu này, để đạo sĩ bất lương vô cùng hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy loại thủ đoạn này. Dương An đem đạo sĩ bất lương giam cầm về sau, cười nhạt nói, Diệp Phàm, gia hỏa này tuy nhiên không phải vật gì tốt, bất quá, trên người hắn bảo vật nhiều hơn, ngươi có thể tùy ý chọn mấy thứ. Trong lúc đó, Dương An còn chỉ điểm nói, Diệp Phàm, ngươi nhìn, bộ ngực hắn cái kia thanh khóa, đây chính là trường mệnh tỏa, đồ tốt a. Còn có, chân hắn phía trên đôi giày kia cũng rất tốt, có thể dùng để đối địch, cũng có thể dùng để chạy trốn. Đạo sĩ Bất Lương khóc không ra nước mắt, Diệp Phàm rất muốn đem đạo sĩ Bất Lương trên thân bảo vật cướp sạch. Bất quá, hắn mới tới Bắc Đầu, trong lòng còn có mấy phần cố kỵ, chỉ cầm lại viên kia thông linh châu tử. Sau đó, nói, cứ như vậy đi, Dương An giải khai giam cầm, cười nhạt nói, Diệp Phàm, cái này đạo sĩ Bất Lương trên thân bảo vật nhiều hơn. Mà lại, còn có cực đạo thần binh, chờ ngươi tu vi đề cao, có thể ăn cướp hắn. Ếch, đạo sĩ Bất Lương sắc mặt biến thành màu đen. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức tuôn ra. Ngay sau đó, bầu trời sáng rực khắp, thần quang tràn ngập, cảm giác kia, thật giống như thái dương theo trên trời rơi xuống tới. Đông Hoang Chí Bảo xuất thế. Đạo sĩ Bất Lương nhìn chằm chằm trên trời thần quang, muốn đi đoạt bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.